Lớn mật yêu tham thả ta ra. Tác giả: Tân Ý. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22, song trọng ngoài ý muốn kinh hỉ. Có phục hay không? Diệp Linh nhìn về phía Thái Dương Hoa tin tức. Ăn xong, ta phục rồi. Thái Dương Hoa cầu xin tha thứ, nhưng độ trung thành cũng không có cái gì biến hóa. Không, ngươi không có chân tâm phục. Diệp Linh tiếp tục đâm. A, ta phục, ta chân tâm phục. Thái Dương Hoa bị đâm vào đều nhanh muốn thẳng không nổi thân tới. Tại sinh mệnh hấp hối bị uy hiếp chỉ kịp, rốt cục tới biểu thị nhận thua. Độ trung thành tăng lên đến 30%, thu hoạch 5 điểm tích lũy. Còn chưa đủ, Diệp Linh không có ngừng. A, cái gì không đủ? Đừng như vậy. Đại vương van ngươi, không muốn lại tiếp tục đâm. Ta thật sự chịu lấy không được nha. Độ trung thành tăng lên đến 40%, lại thu hoạch 10 giờ điểm tích lũy. Diệp Linh không để ý đến, phảng phất không có nghe thấy đồng dạng, tiếp tục gia tăng độ mạnh yếu. Đâm, bình đâm, ta đâm đâm đâm đâm, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, rốt cục tới. Thái Dương Hoa triệt để co quắp trên mặt đất, nó lại không có khí lực động đậy, chỉ có thể không ngừng thở hổn hển, trong miệng phát ra mơ hồ không rõ thanh âm. Đại vương, không muốn lại đâm. Diệp Linh ngừng lại, hắn là có chừng mực, chung quy hắn có thể thấy được Thái Dương Hoa khí huyết, sẽ không thật sự cầm Thái Dương Hoa đùa chơi chết. Chỉ là quá lớn nhất hạn độ để thăng Thái Dương Hoa độ trung thành mà thôi. 60% độ trung thành, so với trong tưởng tượng muốn thấp một chút. Bất quá, lại đâm xuống, xem chừng gốc này Thái Dương Hoa liền thật sự muốn nguội lạnh. Nghe cho kỹ, ta là Diệp Linh, từ hôm nay trở đi chính là đại vương của ngươi. Diệp Linh dùng rễ cây chọc một chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất Thái Dương Hoa. Vâng, đại vương. Thái Dương Hoa nhẹ nhàng gật nụ hoa. Hiện tại ta giúp người thoát thai hoán cốt. A, Thái Dương Hoa hiển nhiên không quá tin tưởng, nhưng rất nhanh, một cỗ lực lượng bá đạo liền từ bốn phương tám hướng lao qua. Phảng phất linh khí trong thiên địa toàn bộ bị thân thể của nó hấp dẫn đồng dạng. Thoát thai hoán cốt, nghịch thiên cải mệnh. Căn này nhân sâm, không đúng, đại vương chân có thể làm được. Thái Dương Hoa triệt để mộng ép, nó cho là mình đụng phải một cái lừa gạt giấy. Kết quả, đối phương lại thật sự giúp nó cải biến mệnh vận. Như vậy, nó vì cái gì muốn đánh này một trận? Chủ yếu nhất là, nó trả lại đánh thua. Ong, lực lượng cường đại, bá đạo cải tạo Thái Dương Hoa thân thể. Nguyên bản tê liệt ngã xuống trên mặt đất Thái Dương Hoa bị lực lượng bao bọc. Rốt cục tới một lần nữa đứng lên, nụ hoa tràn ra, lá xanh cũng trở nên càng thêm trầm trọng óng ánh. Danh xưng, một cây có thể hấp thu Thái Dương tinh hoa. Thái Dương Hoa. Chủng tộc, yêu, tu vi, tinh nguyên cảnh cửu trọng, khí huyết, 890-1485 điểm. Bổn mạng thiên phú, Thái Dương tinh hoa, sơ cấp, công pháp, không, độ trung thành, 60%, trạng thái, kinh hỉ, khí huyết giá trị hạn mức cao nhất quả nhiên lại có biến hóa. Diệp Linh nhìn xem Thái Dương Hoa mới xuất hiện khí huyết giá trị có chút cảm thán. Cho một chút cơ duyên, thật sự là không giống với lúc trước. Hơn nữa, danh tự cũng thay đổi. Vốn là có thể hấp thu Thái Dương Quang, Thái Dương Hoa. Hiện tại biến thành có thể hấp thu Thái Dương Tinh Hoa. Mặc dù chỉ là hai chữ khác biệt, nhưng ý nghĩa lại hoàn toàn khác nhau. Không sai, Diệp Linh gật gật đầu. Có gốc này Thái Dương Hoa, hắn liền không được sợ hãi buổi tối lúc ngủ bị thứ phong thủ yêu cho xâm nhập. Hai cái thực vật dò xét lẫn nhau. Cái này rất tuyệt, bái kiến đại vương. Thái Dương Hoa lần này là thật tâm quy thuận, thân thể uốn lượn, nụ hoa cúi đầu trước hạ, độ trung thành tăng lên đến 75%. Diệp Linh lần nữa thu hoạch được 15 điểm tích lũy. Điểm tích lũy 208 điểm, trong đó có lúc trước còn dư lại 86, còn có vừa rồi đạt được 110. Cùng với Diệp Linh ở bên trong 1 giờ tìm yêu quái thì thuận tiện thu hoạch 12 điểm. Nhắc nhở, có thể tiêu hao 100 điểm tích lũy. Học tập Thiên Phú, Thái Dương Tinh Hoa, sơ cấp, móc lửng. Diệp Linh lựa chọn học tập. Trong nháy mắt, trong đầu của hắn liền nhiều một ít cổ xưa ký ức. Lập tức, hắn ẩn tàng Thiên Phú một lan bên trong liền gia tăng lên một cái tân Thiên Phú. Từ giờ trở đi, hắn chính là một cây có thể hấp thu Thái Dương Tinh Hoa nhân sâm. Diệp Linh vươn ra rễ cây, cảm thụ được ấm áp dương quang, một chút Thái Dương Tinh Hoa bị hắn hút vào trong cơ thể. Cảm giác giống như là ở trong bùn đất hấp thu xương sớm đồng dạng. Cỗ này tình cảm ấm áp chảy khắp toàn thân, phảng phất tiêu hao khí huyết đều khôi phục một ít. Điểm tích lũy cộng 1, Diệp Linh vi sửng sốt một chút, điểm tích lũy gia tăng lên. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói, ta đây là đánh bậy đánh bạc nhặt được bảo sao? Trong nháy mắt, hắn suy nghĩ minh bạch, lập tức, chính là cuồng hỉ. Hắn nhược điểm lớn nhất chính là không thể rời đi bùn đất. Bởi vì, Thái Dương hội bốc hơi khô trong cơ thể hắn giọt xương, khiến cho hắn khí huyết không ngừng xói mòn, mà bây giờ hắn có được Thái Dương hoa Thiên Phú. Hấp thu Thái Dương tinh hoa, hôm nay sinh nhược điểm liền chẳng khác nào trong lúc vô hình biến mất. Về sau hắn không chỉ có thể hấp thu Thái Dương tinh hoa tới khôi phục khí huyết. Hơn nữa, này Thái Dương tinh hoa còn có thể chuyển hóa thành điểm tích lũy. Quả thật không muốn quá thuận tiện. Thái Dương hoa, ngươi có thể hóa hình sao? Diệp Linh nhìn về phía uốn lượn Thái Dương hoa. Cũng được đại vương, bất quá, thời gian không thể quá dài. Thái Dương hoa gật gật đầu, lập tức liền hướng trên mặt đất khẽ đảo. Nụ hoa bên trong liền chui ra một cái thân thể, một thứ đại khái cao nửa thước hoa tiên tử. Thái Dương hoa cánh hoa trở thành váy của nó, trên mặt của mập mạp còn có hai cái đỏ ửng đoá đoá. Dưới chân dẫm lên một đôi lục giày. Trên thân thì là mặc một bộ kim sắc áo vest nhỏ. Từ tuổi tác nhìn, đại khái là tại 18 tuổi bộ dáng. Trang điểm xinh đẹp, đáng tiếc duy nhất chính là gốc này Thái Dương hoa là giống đực. Đánh giá tiêu cực, Diệp Linh nhổ ra cái hỏng bét. Hoa tiên tử sao có thể là giống đực đâu này. Điểm này cũng không phù hợp thẩm mỹ à. Uổng hắn mới vừa rồi còn bôi thứ vài hả? Đại vương, ngài muốn thống ta đi thì sao? Thái Dương hoa nghiêng đầu nhìn qua Diệp Linh. Ngươi nổi danh sao? Có, ta là Dương Quang sáng lạn. Về sau gọi Dương Quang A. Không muốn lại sáng lạn. Diệp Linh cải chính, ngoặc kép chấm hỏi. Thái Dương hoa không hiểu nhiều, nhưng vẫn là lập tức gật gật đầu. Hảo đại vương, về sau ta gọi Dương Quang. Không được sáng lạn, ừ. Diệp Linh lung lay rễ cây, một điểm cơ duyên thế nhưng là tương đương với 1000 điểm tích lũy a. Hiện tại hắn mới tại Thái Dương hoa trên người ép đến 110. Cự ly 1000 điểm không lời không lỗ đều xa xa không đủ. Lỗ vốn là không thể nào lỗ vốn, nhất định phải gia tăng độ mạnh yếu. Hãy mau đem đầu tư cầm trở về. Diệp Linh chuẩn bị trước mang theo Thái Dương hoa về trước thứ phong thụ hạ cắm rễ. Còn muốn biện pháp vớt hồi điểm tích lũy. Nhưng vào lúc này, khóe mắt của hắn trong lúc bất chợt nhảy một chút. Bởi vì, ở phía xa một đống rậm rạp trong bụi cỏ, hắn nhìn thấy một cái đặc biệt tin tức khác. Danh xưng, một mảnh có máu hiếm có thống biến dị song đầu xa. Chủng tộc, yêu, tu vi. Nguyệt hoa cảnh nhị trọng, khí huyết 2301320 điểm. Độ trung thành 0%, trạng thái suy yếu, Nguyệt hoa cảnh nhị trọng. Diệp Linh nhìn xem bụi cỏ phía trên tin tức, trong lúc nhất thời tâm tình có chút phức tạp. Chung quy, đây còn là hắn lần đầu tiên gặp được Nguyệt Hoa cảnh tu vi yêu quái. Đương nhiên, Bạch Lộc ngoại trừ, bởi vì hắn nhìn không đến Bạch Lộc tu vi. Được rồi, loại cảnh giới này yêu quái đánh không lại. Diệp Linh vừa mới chuẩn bị chạy trốn, nhưng đột tại đã cảm thấy có chút không thích hợp. Ô, trạng thái suy yếu, khí huyết chỉ còn lại 230 trọn. Cầu phiếu đề cử, cầu cất chứa, cầu khen thưởng. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.